Chương 1690, ngươi muốn chết à? Một, kỳ thật lần này Vân Hải Thư Viện không mời hắn tới làm giáo tập, hắn cũng không định tiếp tục bế quan, thực lực hiện tại của hắn đã đạt tới trình độ nhất định, đặc biệt là kiếm kỹ và kiếm ý, tiếp tục bế quan căn bản cũng không thể đề thắng được là bao. Muốn tiếp tục đề thăng thực lực, chỉ có thực chiến, đương nhiên, sở dĩ đáp ứng tới Vân Hải Thư Viện. Nguyên nhân chủ yếu là vì chuyện giữa hắn và Vân Hải Thư Viện đã khiến cho đệ tử cổ kiếm trai ở Vân Hải Thư Viện không được sống yên. Việc này là do hắn gây ra, hắn cần phải đi giải quyết mâu thuẫn giữa hắn và Vân Hải Thư Viện. Vả lại, Vân Hải Thư Viện có tư liệu liên quan tới Trung Thổ Thần Châu và toàn bộ linh giới, Trung Thổ Thần Châu đó, tương lai hắn nhất định phải tới. Bởi vậy hắn trước tiên phải tìm hiểu một chút về chuyện của Trung Thổ Thần Châu. Tốt nhất là có thể tìm hiểu tin tức về Mạc Lão và gia tộc của Gia Cát Thân Mô. Chuyện Mục Lão dặn dò, hắn chưa bao giờ quên. Muốn tới được Vân Hải Thư Viện, trước tiên phải đi qua Vân Hải Thành, bởi vì Vân Hải Thư Viện ở vùng trời phía trên Vân Hải Thành chứ không phải là ở trong thành. Mà ở trong biên mây phía trên, Vân Hải Thành rất nổi danh ở Thanh Châu, bởi vì nó là thành lớn nhất của toàn bộ Thanh Châu, ngoài ra, nó lại là địa bàn của Vân Hải Thư Viện, thế lực thần bí nhất Thanh Châu. Vân Hải Thư Viện tuy rằng không phải thế lực cấp bạch kim mạnh nhất Thanh Châu, nhưng không nghi ngờ gì nữa, địa vị của nó tuyệt đối là siêu nhiên nhất, bất kỳ thế lực nào cũng không dám chọc vào. Nó cũng không tham gia tranh đấu thế tục, đồng thời nó cho phép đệ tử của tất cả thế lực tiến vào học viện để học tập, có điều trong khoảng thời gian tiến vào học viện để học tập, phải tuân thủ quy tắc của Vân Hải Thư Viện. Mà một khi tốt nghiệp rồi có thể lựa chọn tiếp tục ở lại Vân Hải Thư Viện, cũng có thể rời khỏi, nó không cưỡng ép. Tất cả để đệ tử tự nguyện. Có thể nói, Vân Hải Thư Viện rất tự do, bởi vậy, vô số thế lực đều nguyện ý để đệ tử của mình tiến vào Vân Hải Thư Viện. Có điều tiêu chuẩn nhận người của Vân Hải Thư Viện cũng cực kỳ nghiêm khắc, muốn đi vào Thư Viện, phải ở trước 20 tuổi, hơn nữa cảnh giới của bản thân trước khi tới 20 tuổi phải đạt tới tôn giả cảnh, ngoài phù hợp với điều kiện này ra, còn cần phải thông qua một loạt khảo nghiệm của Vân Hải Thư Viện, chỉ có thành công vượt qua khảo nghiệm mới có thể gia nhập Vân Hải Thư Viện. Trở thành đệ tử của Vân Hải Thư Viện, chung quanh Vân Hải Thành là dãy núi cao ngất trong mây, sơn mạch này tên là Thiên Lang Sơn Mạch, bên trong có một vị yêu vương tiếng tăm lừng lẫy, chính là Thiên Lang Yêu Vương. Trong tất cả cường giả của toàn bộ Thanh Châu, thực lực của Lang Yêu Vương này tuyệt đối có thể xếp trong năm thứ hạng đầu. Thiên Lang Sơn Mạch bao quanh Vân Hải Thành, nhưng không phải thế lực đối địch với Vân Hải Thành, cũng chẳng phải là hữu hảo. Phải nói hai bên đều là lợi dụng lẫn nhau. Vân Hải Thư Viện là lợi dụng yêu thú của Thiên Lang Sơn Mạch để rèn luyện đệ tử của mình, mà Thiên Lang Sơn Mạch cũng lợi dụng đệ tử của Vân Hải Thư Viện để rèn luyện yêu thú của mình. Hai bên rất ăn ý, Sơn Mạch Dương Diệp tới Thiên Lang Sơn Mạch liền dừng lại, bởi vì vùng trời phía trên toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch có một tầng lực lượng cấm chế thần bí, đương nhiên, với thực lực của hắn đủ để bay qua, có điều hắn vẫn dừng lại, bởi vì trên bản đồ, nơi này được đánh dấu đỏ. Nói cách khác, địa phương này đối với hắn mà nói là một địa phương nguy hiểm, vốn hắn có thể lợi dụng truyền tống trận của cổ kiếm trai trực tiếp đi tới Vân Hải Thành, có điều hắn không làm vậy, bởi vì hắn muốn xem thử thế giới Thanh Châu này. Từ trước tới giờ, đặc biệt sau khi tới linh giới, hắn chính là tu luyện, không ngừng tu luyện lâu quá, tất nhiên có chút buồn chán. Nhìn ngắm núi sông, hưởng thụ một vài ngày yên bình, đây là suy nghĩ hiện tại của hắn. Hạ xuống đất, Dương Dịch nhìn lướt xung quanh, núi. Cây, đại thụ chọc trời, đứng tại chỗ trầm mặc một thoáng, Dương Diệp quay đầu nhìn nhìn chồn tía vẫn đang điều tức trên vai, cười cười, sau đó thân hình khẽ động, tiến vào trong rừng rậm. Dương Diệp một đường chạy như điên, vừa chạy vừa không ngừng cảm nhận khí tức của yêu thú chung quanh, chỉ cần phía trước có yêu thú, hắn sẽ lựa chọn đi đường vòng, hắn lần này đến không phải là để giết yêu thú lấy đan. Hơn nữa, đối với yêu thú, bởi vì do tiểu gia hỏa, chỉ cần đối phương không chủ động tới giết hắn. Hắn là sẽ không đi diệt sát đối phương. Hả? Có người, đột nhiên, Dương Diệp vội vàng ngừng lại, đáng tiếc vẫn chậm, ở trước mặt hắn không xa, một nam một nữ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đương nhiên, nếu là một nam một nữ bình thường, vậy tất nhiên là không vấn đề gì, nhưng vấn đề là một nam một nữ lúc này không bình thường, bởi vì hai người hoàn toàn khỏa thân, đang làm vận động chống đẩy nguyên thủy nhất. Ư, à, nhanh nhanh. Những tiếng thở hổn hển không ngừng vang lên. À, một tiếng kêu khẽ vang lên, tiếp theo, một nam một nữ thân thể rung lên giống như điện giật, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, đang muốn xoay người rời đi thì lúc này thanh âm của nữ nhân đó đột nhiên vang lên, Bạch Lang, đừng để hắn sống sót rời khỏi đây. Nghe vậy, Dương Diệp lúc này mới nhớ ra là mình quên che giấu khí tức. Mà lúc này một đạo kiếm khí đã đi tới phía sau hắn, Dương Diệp xoay người lách tránh, tránh thoát đạo kiếm khí đó, sau đó nhìn về phía đôi nam nữ đã mặc lại quần áo. Nam mặc áo bào trắng, tay cầm một cây quạt giấy màu bạch ngọc, trông cũng có chút anh tuấn tiêu sái. Nữ tử tuy rằng so sánh thì vẫn kém đám nữ tử Phạm Ly, nhưng cũng không tồi, váy dài màu xanh lục, dáng người thon thả, dung nhan tú lệ, đặc biệt là lúc này trên mặt còn mang theo một tia ửng đỏ sau khi ân ái. Hai người đều vậy toan gia cảnh hạ phẩm. Cũng chính bởi vậy, đối phương mới không nhìn thấu cảnh giới của hắn, nên mới dám động thủ. Chỉ đi ngang qua thôi mà. Dương Diệp nói, thấy chuyện không nên thấy, cho nên đang chết. Nữ tử âm trầm nói. Nam tử gật đầu, định xuất thủ thì đột nhiên nam tử và nữ tử đều nhướng mày, rất nhanh, một nam tử khôi ngô và một nữ tử từ xa lướt tới. Tiểu Nhu, Lý Huynh. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện. Nam tử khôi ngô đi đến trước mặt nữ tử, vươn tay ra nắm lấy tay nữ tử, trong mắt đầy vẻ quan tâm. Nữ tử bên cạnh nam tử khôi ngô nhìn nữ tử váy xanh và nam tử cầm quạt, không nói gì. Mang lực, chúng ta cho dù gặp mấy yêu thú linh giả cảnh, bởi vậy chậm trễ một chút. Nam tử cầm quạt tuy rằng là này nói chuyện với nam tử khôi ngô, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía Dương Diệp, vẻ cảnh cáo trong mắt rất rõ ràng. Nữ tử mặc váy xanh cũng nhìn Dương Diệp với vẻ cảnh cáo, sau đó rút tay khỏi tay nam tử khôi ngô, lạnh lùng nói, ta và Bạch Huynh đều là tôn giả cảnh, cho dù là gặp phải yêu thú tôn giả cảnh cũng không sao, ngươi lo lắng cái gì? Mang lực cười cười, nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, vị huynh đệ này cũng tham gia khảo hạch của Vân Hải Thư Viện à? Chương 1691, ngươi muốn chết à? 2. Khảo hạch của Vân Hải Thư Viện. Dương Diệp đang định bỏ đi ít đột nhiên dừng chân, hỏi. Mang lực gật đầu, cười nói, chúng ta đang tiếp nhận khảo hạch, chẳng lẽ huynh đài không phải à? Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, hắn không ngờ khảo hạch của Vân Hải Thư Viện đã bắt đầu. Nói cách khác, bốn người trước mắt này nếu thành công thông qua khảo hạch thì sẽ xem như là đệ tử của hắn. Nghĩ vậy, Dương Diệp nói, ta cũng tới tham gia khảo hạch. Nghe vậy, Mang lực cười nói. Nếu thế hay là huynh đệ kết hợp thành đội với chúng ta đi. Mọi người đoàn kết với nhau thì tốt hơn đi một mình, phải biết rằng yêu thú tôn cấp ở Lan Vương Sơn Mạch này rất lợi hại đó. Nghe thấy lời nói của Mang Lực, sắc mặt nữ tử váy xanh và nam tử cầm quạt hơi trầm xuống, khi nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hai người đều có một tia sát ý lạnh lẽo. Dương Diệp lại không nhìn hai người, sau đó gật đầu, hắn rất tò mò về khảo hạch của Vân Hải Thư Viện, bởi vậy muốn đi theo bốn người để xem thử. Cứ như vậy, Dương Diệp trở thành một thành viên trong bốn người. Từ miệng của Mang Lực, hắn biết được nữ tử váy xanh tên là Đường Tiểu Nhu, là vị hôn thê của Mang Lực, mà nam tử cầm quạt thì là biểu ca của Đường Tiểu Nhu, tên là Bạch Phong. Về phần nữ tử còn lại thì tên là Sở Nguyệt, là thanh mai trúc mã với Mang Lực. Nói thật, mối quan hệ này có chút loạn, có điều Dương Diệp không muốn quản chuyện riêng của người khác, bởi vậy sau khi hắn đi theo bốn người Mang Lực cũng không nói gì cả. Tuy rằng là vậy, sát ý của Đường Tiểu Nhu và Bạch Phong đối với hắn vẫn dày đặc. Nhiệm vụ lần này của bốn người có mỗi người liệp sát 10 yêu thú tôn cấp, thu hoạch nội đan của chúng. Trong cùng cấp, bản thân yêu thú đã mạnh hơn nhân loại, mỗi người muốn liệp sát 10 con yêu thú cũng không phải là dễ dàng. Trừ bốn người, những người còn lại tới tiếp nhận khảo hạch có ước chừng 200 người. Nhiệm vụ của bọn họ cũng là liệp sát 10 yêu thú. Về phần thành tích khảo hạch, tất nhiên là ai liệp sát nhiều hơn thì được tính. 10 con chỉ có thể xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, cho dù tiến vào ngoại viện, cũng chỉ có thể phân phối đến lớp đinh. Bởi vậy, bốn người đều muốn liệp sát nhiều yêu thú tôn cấp hơn, có điều bọn họ tự biết thực lực có hạn, bởi vậy chỉ có thể liệp sát yêu thú tôn cấp đi lẻ. Nếu gặp một hai con đi với nhau thì bọn họ sẽ ngay lập tức bỏ chạy thật xa. Diệp Dương, ngươi giết được bao nhiêu yêu thú tôn cấp rồi? Bạch Phong đột nhiên hỏi Dương Diệp. Dương Diệp không nói tên thật. Làm như vậy cũng không phải để giả heo ăn thịt hổ, mà là để giảm bớt phiền toái, dù sao hai chữ Dương Diệp này ở Thanh Châu hiện tại cũng coi như là có chút danh khí. Nghe thấy lời nói của Bạch Phong, Dương Diệp thản nhiên nhìn đối phương, nói, cũng không nhiều lắm, nhưng để đủ tư cách thì chắc không thành vấn đề. Thế à, Bạch Phong cười lạnh một tiếng, nói, con người ta, cũng coi như là có chút thiện tâm, cho nên muốn nhắc nhở Diệp Huynh, nếu đã đủ tư cách thì tốt nhất nên biết điều một chút, phải biết rằng. mỗi thời mỗi khắc đều có người phải chết ở trong Thiên Lang Sơn Mạch này đó. Ngươi nói rất đúng. Dương Diệp gật đầu, tán đồng, làm người, quả thật phải biết điều một chút, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Mang lực, chúng ta tách ra tìm kiếm nhé, được không? Đường Tiểu Nhu bỗng nhiên nói, nếu tìm được yêu thú tôn cấp đi lẻ, chúng ta sẽ liên hệ với nhau. Mang lực do dự một thoáng, sau đó nói, Tiểu Nhu, ta sợ nàng gặp nguy hiểm. Sợ gì chứ, ta cũng là tôn giả cảnh, cho dù đánh không lại yêu thú tôn cấp, nhưng muốn chạy thì vẫn được. Đường Tiểu Nhu nói, hơn nữa, còn có biểu ca, ngươi sợ cái gì chứ? Mang lực nhìn Bạch Phong, do dự một thoáng, sau đó nói, cũng được, các ngươi cẩn thận một chút, ta và A Nguyệt cùng Diệp Huynh đi bên trái, các ngươi đi bên phải, nếu gặp tôn cấp yêu thú chớ có động thủ, Diệp Huynh đi cùng chúng ta đi. Đường Tiểu Nhu bỗng nhiên nói. Mang lực nhìn Dương Diệp, sau đó nói, cũng được. Nói xong, hắn lấy ra một tấm truyền âm phù đưa cho Dương Diệp, nói, Diệp Huynh, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, hãy thôi động phù này, không tới thời gian ba hơi thở chúng ta sẽ tới nơi. Nhìn truyền âm phù trong tay, Dương Diệp cười nói, đa tạ. Mang lực gật đầu, cùng Sở Nguyệt rất nhanh biến mất trong tầm mắt của ba người Dương Diệp, chỉ là khi Sở Nguyệt rời đi, nhìn xoáy vào Dương Diệp và Bạch Phong cùng với Đường Tiểu Nhu. Mang lực và Sở Nguyệt vừa biến mất trong tầm mắt ba người, Đường Tiểu Nhu đột nhiên thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó Ngọc Thủ tóm lấy cổ Dương Diệp, gằn giọng nói, ngươi muốn chết à? Chương 1692, ngươi xác định là ngươi muốn cướp chứ? Một, bùm. Nữ tử vừa mới dứt lời, nàng ta liền trực tiếp bay ngược ra sau, đụng gãy gần 10 cây đại thụ mới rơi xuống đất. Ngươi, ở bên cạnh, Bạch Phong đó hoảng hốt. Đang muốn nói gì đó thì đột nhiên hắn cảm thấy hoa mắt, sau đó liền cảm thấy bụng truyền đến một cơn đau nhói, tiếp theo, hắn cũng bay ngược ra sau, cuối cùng thì hạ xuống bên cạnh Đường Tiểu Nhu. Hai người vừa đứng lên thì Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt bọn họ, sau đó trực tiếp kẹp lấy cổ họ. Trong lòng hai người vô cùng kinh hãi, nhìn Dương Diệp với vẻ hoảng sợ, cho dù là kẻ ngốc cũng biết người trước mắt này không phải người bình thường. Người rốt cuộc là ai? Đường Tiểu Nhu hoảng sợ nói. Dương Diệp nhìn hai người, nói, cái chuyện xấu xa đó của các ngươi, ta không có hứng thú bận tâm, hiểu chưa? Gừ, đúng lúc này, một con cự lang màu đen đột nhiên từ xa nhảy tới, cự lang cực lớn, giống như một ngọn tòa núi nhỏ, khi cự lang nhìn thấy ba người Dương Diệp, trong mắt nó lập tức lộ ra một tia hung quang, sau đó tung người nhảy lên, trực tiếp ép về phía ba người. Bùm! Đường Tiểu Nhu và Bạch Phong còn chưa nhìn rõ thì con cự lang đó đã trực tiếp bay ngược ra sau rồi nện xuống đất, không ngừng run rẩy. Lần này, Đường Tiểu Nhu và Bạch Phong cả người không nhịn được mà bắt đầu run rẩy, bởi vì cự lang đó là tôn cấp. Dương Diệp thả hai người ra, hai người trực tiếp ngã xuống đất. Dương Diệp nói, nể tình các ngươi sau này cảm thấy trở thành, có thể trở thành đệ tử của Vân Hải Thư Viện, lần này bỏ qua. Lần sau, nghĩ chắc các ngươi cũng không dám có lần sau nữa đâu. Tuy rằng thấy mang lực đó không tồi, có điều hắn không muốn tham gia vào chuyện riêng ngươi người khác, bởi vì hắn không biết chút gì về chuyện này cả. Nếu đã không biết thì tất nhiên không có tư cách bình luận người khác đúng hay sai. Hơn nữa, cho dù biết hắn cũng không muốn tham gia vào những chuyện loạn thất bát tao này. Ngươi rốt cuộc là ai? Đường Tiểu Nhu hỏi. Lần này thanh âm đã không còn khí thế bức người, trong vẻ sợ hãi còn mang theo sự kiên kỵ. Ngươi thật sự muốn biết à? Dương Diệp thản nhiên nhìn Đường Tiểu Nhu, nói, nghe vậy, Đường Tiểu Nhu giống như là nghĩ tới gì đó, thân thể mềm mại run lên, vội vàng nói, ta không muốn biết, ta không muốn biết. Dương Diệp hơi ngẩn ra, lập tức trong lòng thấy buồn cười, nữ nhân này xem ra là sợ mình giết người diệt khẩu. Dương Diệp đang muốn nói thì bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nói, ra đây, thanh âm vừa dứt, một nam tử mặc áo hoa, miệng ngậm cọng cỏ xuất hiện trong tầm mắt ba người Dương Diệp. Ánh mắt nam tử quan sát một chút trên người ba người Dương Diệp, cuối cùng dừng ở trên người Dương Diệp, khóe miệng nở một nụ cười tà mị, nói, thần thức khá lắm, ta vừa tới đã phát hiện ra ta, người tiếp nhận khảo hạch lần này đúng là ngọa hổ tàng long. Dương Diệp quan sát nam tử một thoáng, khẽ gật đầu, nam tử chưa đến 20 đã là tôn giả cảnh trung phẩm, hơn nữa khí tức của đối phương rất dày đặc, vừa nhìn đã biết là dựa vào bản lãnh thật sự của bản thân để tu luyện thành chứ không phải mượn dùng đan dược hoặc là ngoại vật khác để cường hành đề thăng. Đúng lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng gió rít, tiếp theo, một nam tử áo đen tay cầm trường thương xuất hiện. Nam tử áo đen nhìn nam tử áo hoa, sau đó trực tiếp nhìn về phía ba người Dương Diệp, nói, đừng lãng phí thời gian nữa, giao Nuo đang yêu thú tôn cấp một cách thống khoái ra đi, các ngươi sẽ tránh Đu Quốc nổi khổ da thịt, mà ta cũng không cần lãng phí thời gian. Nghe vậy, Đường Tiểu Nhu và Bạch Phong biến sắc, theo bản năng xích lại gần Dương Diệp. Có thể cướp bóc à? Dương Diệp nói, đương nhiên có thể. Nam tử áo hoa bỗng nhiên cười nói, ở Thiên Lang Sơn Mạch, chúng ta không chỉ phải tác chiến với yêu thú mà còn cả với con người nữa. Đương nhiên, cướp bóc thì có thể, nhưng không được giết người, có điều, đánh cho trọng thương thì không sao, ha ha. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, đối với việc cướp bóc này, hắn cũng không phản cảm và phản đối, bởi vì như vậy, không chỉ đề cao độ khó của khảo hạch, còn giúp cạnh tranh và đánh giá mọi người với nhau. Nghĩ vậy, Dương Diệp lui sang một bên, nói, ngươi cướp đi. Hắn tất nhiên sẽ không nhúng vào việc này, bằng không, khảo hạch này còn có ý nghĩa gì nữa. Đường Tiểu Nhu và Bạch Phong hơi ngẩn ra, lập tức sắc mặt của hai người trở nên vô cùng khó coi. Thực lực của nam tử áo đen tuy rằng mới là tôn giả cảnh trung phẩm, nhưng thực lực của đối phương tuyệt đối cao hơn bọn họ, không có sự hỗ trợ của Dương Diệp. Bọn họ cơ bản là thua chắc. Hai người nhìn về phía Dương Diệp nhờ giúp đỡ, Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, nói, hắn chỉ có một mình, các ngươi có hai người, nếu hai người các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực liều chết đánh một trận với hắn, có lẽ sẽ không phải là hắn cướp các ngươi, mà là các ngươi cướp hắn. Các ngươi đầu hàng hay là muốn cùng nhau liều mạng, các ngươi tự lựa chọn đi. Ta cướp cả ngươi đó. Nam tử áo đen bỗng nhiên chỉ vào Dương Diệp nói. Dương Diệp đột nhiên dậm chân phải, bùng. Toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt, sau đó trong nháy mắt nứt ra vỡ số khe nứt, mà đại thụ ở chung quanh thì trực tiếp nổ tung, hóa thành những mảnh cây đầy trời. Ngươi còn muốn cướp nữa không? Dương Diệp nhìn nam tử áo đen, nói. Nam tử áo đen nhìn Dương Diệp mấy giây, sau đó thu tay lại, nói, ta thu hồi lời nói mới rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía hai người Đường Tiểu Nhu, nói, tự giao ra hay để ta đến cướp. Ta xem ai dám. Đúng lúc này, một tiếng trống giận dữ đột nhiên vang lên, tiếp theo, Mang Lực và Sở Nguyệt xuất hiện. Mang Lực đi tới trước mặt Đường Tiểu Nhu, bảo vệ nàng ta ở đằng sau, hầm hầm nhìn nam tử áo đen, nói, vị huynh đệ này, mọi người đều không dễ dàng gì, sao không giơ cao đánh khẽ, các ngươi nếu có bản lĩnh thì có thể cướp lại ta. Nam tử áo đen vừa dứt lời, trường thương trong tay đột nhiên bắn ra, Mang Lực biến sắc, lật cổ tay, một thanh cự chù y xuất hiện trên tay hắn, sau đó cầm cự chù y đập một phát ở trước mặt. Bùng! Mang Lực liên tục lui ra sau, lui chừng gần trăm trượng mới dừng lại được. Hổ khẩu tay phải của Mang Lực đã nứt ra một đường máu, mà lúc này toàn bộ tay hắn đã nhuộm đỏ. Chương 1693, ngươi xác định là ngươi muốn cướp chứ? 2. Nhưng rất nhanh, thân hình Mang Lực lại khẽ động, chắn ở trước mặt Đường Tiểu Nhu, Mang Lực đổi sang cầm thiết chù y bằng tay trái, trầm giọng nói, Tiểu Nhu, ngươi và biểu ca của ngươi cùng Sở Nguyệt đi trước đi. Nghe vậy, Bạch Phong vội vàng gật đầu nói, Mang huynh yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cho bọn họ. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, nhưng mà đi được hai bước thì hắn mới phát hiện, Đường Tiểu Nhu và Sở Nguyệt lại không hề động đậy. Đi thôi. Bạch Phong lớn tiếng nói với hai nàng, vì sao người ngu như vậy chứ? Đường Tiểu Nhu bỗng nhiên giận dữ hét lên với Mang Lực, ta căn bản không thích ngươi, ngươi có biết không? Ta biết. Mang Lực nói, ngươi thích biểu ca của ngươi, vậy ngươi sao còn đối với ta như vậy, ngươi có biết hay không, ta và hắn đã làm việc vợ chồng. Đường Tiểu Nhu quát, không chỉ làm việc vợ chồng, ta còn có con với hắn nữa. Nghe vậy, trên mặt Mang Lực hiện lên vẻ đau đớn, hắn gật đầu. Nói, ta biết hết. Ngươi, ở bên cạnh, Bạch Phong kinh hãi nhìn Mang Lực, hiển nhiên, hắn không ngờ chuyện giữa mình và Đường Tiểu Nhu, Mang Lực này đều biết cả. Đường Tiểu Nhu cũng ngây ra, nàng ta cũng không ngờ Mang Lực đã biết hết. Mang Lực hít sâu một hơi, nói, Tiểu Nhu, kỳ thật ta đã biết hết. Tuy rằng ta rất thích ngươi, nhưng ta biết, ngươi không hề thích ta, ngươi thích biểu ca của ngươi, sở dĩ ngươi đáp ứng hôn sự với ta. Cũng chỉ là vì bị gia tộc của người bức ép, những cái này ta đều biết. Nhưng biết làm sao đây? Ai bảo ta thích ngươi? Nói đến đây, Mang Lực lại hít sâu một hơi, sau đó xoay người nhìn Đường Tiểu Nhu, nói, lần này ra ngoài, ta đã chủ động yêu cầu thoát ly gia tộc, nói cách khác, hiện tại ta đã không còn là người của Mang gia. Ta không phải người Mang gia, hôn ước giữa ta và ngươi tất nhiên cũng sẽ phế bỏ. Cho nên hiện tại ngươi đã tự do. Tự do. Đường Tiểu Nhu lầm bầm như người mất hồn, Bạch Phong ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng ta. Mang Lực cười cười, nói, hiện tại ngươi đã tự do. Nói xong, hắn nhìn về phía Sở Nguyệt ở bên cạnh, trong mắt lộ vẻ ôn nhu và nấy, nói, A Nguyệt, rất xin lỗi. Mấy năm nay trong mắt ta chỉ có Tiểu Nhu, lại xem nhẹ sự tồn tại của ngươi, cho ta một cơ hội để bù đắp, có được không? Nghe vậy, trong mắt Sở Nguyệt lập tức trào ra hai hàng nước mắt trong suốt, Tiểu Nhu, chúng ta cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi. Ở bên cạnh, Bạch Phong ôm chặt lấy Đường Tiểu Nhu, kích động nói, nhưng mà hắn lại không phát hiện, ánh mắt của Đường Tiểu Nhu lại dừng trên người Mang Lực và Sở Nguyệt đang ôm nhau. Một lúc sau, nàng ta thu hồi ánh mắt, sau đó ôm chặt lấy Bạch Phong, nam nhân này là chỗ dựa cuối cùng của nàng ta. Các ngươi có thể ở bên nhau à? Chưa chắc đâu, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp theo, một nam tử mặc cẩm bào xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nam tử này rất tuấn mỹ, mặt như bạch ngọc, môi hồng răng trắng, những nam nhân ở đây hoàn toàn không thể so sánh với hắn. Đây tuyệt đối là một nam nhân khiến nữ nhân nhìn thấy cũng phải hổ thẹn, Lãnh Ngọc Nhiễm. Nhìn thấy nam tử này, Bạch Phong kinh hô thành tiếng, Lãnh Ngọc Nhiễm này và đến từ cùng một chỗ với bọn họ, có điều đối phương là thế lực cấp hoàng kim, mà bọn họ thì thuộc thế lực cấp bạch ngân, hai bên căn bản là không thể so sánh. Dương Diệp nhìn nam tử, cuối cùng dừng ở trước ngực nam tử, sau đó thì thu hồi ánh mắt. Nam tử tên là Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Đường Tiểu Nhu, nói, ngươi chính là Đường Tiểu Nhu à, ngươi chắc không biết, phụ thân ngươi đã gả ngươi cho ta. Đương nhiên, ta cũng không có hứng thú với loại đàn bà dâm đãng như ngươi, có điều đường gia ngươi cũng thật can đảm, dám gả một ả loan loan, hơn nữa còn mang thai với nam nhân khác cho Lãnh gia. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Phong và Đường Tiểu Nhu lập tức trắng bệch, Lãnh Ngọc Nhiễm cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp, sau này, thế gian có thể sẽ không còn đường gia và bạch gia nữa rồi. Đặc biệt là bạch gia ngươi, tuyệt đối sẽ phải biến mất, bằng không, ngươi không biết còn tưởng rằng Lãnh Ngọc Nhiễm ta bị Bạch Phong ngươi cắm sừng. Cả người Bạch Phong rung lên, sau đó trực tiếp quỳ xuống với Lãnh Ngọc Nhiễm, nói, Lãnh huynh, xin Lãnh huynh giơ cao đánh khẽ, xin Lãnh huynh giơ cao đánh khẽ. Giơ cao đánh khẽ, Lãnh Ngọc Nhiễm nói, cũng không phải là không thể được. Nói xong, hắn chỉ vào đó Đường Tiểu Nhu, nói, là nữ nhân mà không biết giữ gìn, tằng tiệu với nam nhân, còn có thai, đúng là đáng tru diệt, ta không muốn giết ngươi, bởi vì ta sợ bẩn tay. Bạch Phong, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, giết nữ nhân này rồi, mọi chuyện ta sẽ bỏ qua. Sắc mặt Bạch Phong trở nên vô cùng khó coi, Lãnh huynh, hay là, đừng có cò kè mặt cả với ta. Lãnh Ngọc Nhiễm lạnh lùng nói, ngươi không động thủ các chờ bạch gia của ngươi bị diệt tộc đi. Thân thể Bạch Phong rung lên, một lúc sau, hắn nhìn về phía Đường Tiểu Nhu, Đường Tiểu Nhu cũng đang nhìn hắn, trong mắt nàng ta đầy nhu tình và thê lương, Bạch Lan, chúng ta không thể cùng sống, nhưng nguyện được cùng chết. Trong mắt Bạch Phong đầy vẻ dãy dụa. Một lúc sau, một tia dữ tợn đột nhiên xuất hiện trong mắt hắn, tiếp theo, một thanh chủy thủ xuất hiện trên tay hắn, sau đó trực tiếp cứa về phía cổ Đường Tiểu Nhu, gằn giọng nói, đồ đê tiện, ngươi tự chết một mình đi. Chương 1694, tìm ngươi đòi là để mắc tới ngươi rồi đó. Một màn này nằm ngoài dự kiến của mọi người. Bao gồm cả Đường Tiểu Nhu, khi chủy thủ sắp cửa vào cổ Đường Tiểu Nhu, tới tiếng hự vang lên, Bạch Phong trực tiếp bay ngược ra sau. Bạch Phong đứng dậy, kinh ngạc nhìn Lãnh Ngọc Nhiễm vừa xuất thủ, Lãnh huynh, ngươi. Lãnh Ngọc Nhiễm thản nhiên nhìn hắn một cái, nói, kỳ thật là ta lừa người đó. Đường gia căn bản không hứa gả Đường Tiểu Nhu cho ta, sao ngươi không dùng cái đầu heo của ngươi mà nghĩ đi, Đường gia chỉ là thế lực cấp bạch ngân, sao có thể làm thông gia với Lãnh gia ta. Ngươi trêu đùa ta. Bạch Phong cả giận nói. Trêu đùa ngươi thì sao, ngươi cắn ta à? Lãnh Ngọc Nhiễm nói. Ngươi. Bạch Phong tức tới sắc mặt đỏ bừng, nhưng không dám phát tác. Giống như là nghĩ tới gì đó, hắn nhìn về phía Đường Tiểu Nhu mặt như tro tàn. Nói, Tiểu Nhu, ta, Đường Tiểu Nhu nhìn hắn, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc nam nhân. Lúc này, Lãnh Ngọc Nhiễm đó nói, hiện giờ ngươi cũng thấy rõ rồi đó, hắn đối với ngươi chỉ có nhục dục mà thôi, ở trước mắt lợi ích và sống chết, ngươi là một người tùy thời có thể vứt bỏ. Ngươi vứt bỏ tình yêu chân chính để lựa chọn người trong lòng căn bản không hề có ngươi, ngươi thật đáng thương, cũng thật đáng buồn. Tiểu Nhu, cho ta một cơ hội. Bạch Phong đột nhiên đi tới trước mặt Đường Tiểu Nhu rồi ôm lấy vai nàng ta, nói, có điều, khi chủy thủ của Đường Tiểu Nhu sắp chạm tới cổ, chủy thủ trong tay nàng ta trực tiếp vỡ thành bột mịn. Ánh mắt Lãnh Ngọc Nhiễm và nam tử mặc cẩm bào cùng nam tử áo đen đều nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có một tia ngưng trọng. Có đáng không? Dương Diệp nói, không đáng, một chút cũng không đáng, ngươi chết sẽ khiến người nhà ngươi đau buồn. Vì một người căn bản không yêu ngươi mà làm thương tổn tới người nhà của ngươi là ngu xuẩn vô cùng. Hiện tại nếu ngươi vẫn cảm thấy mình cứ phải đi theo hắn, vậy thì ngươi cứ tự cắt cổ đi. Yên tâm, ta quyết không ngăn cản, không chỉ không ngăn cản mà ai ngăn cản ta còn đánh người đó. Dương Diệp vốn không muốn xen vào, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy mình cần phải ra tay. Bởi vì những người này nói không chừng đều sẽ là đệ tử của hắn, tuy rằng hiện tại vẫn chưa được tính. Nhưng nói không chừng sẽ là như vậy. Tới nhậm chức giáo tập Vân Hải Thư Viện, hắn rất nghiêm túc, dù sao việc này không chỉ liên quan tới ân oán giữa hắn và Vân Hải Thư Viện, còn liên quan tới mặt mũi của Cố Kiếm Trai. Đường Tiểu Nhu ngã vật xuống đất, mặt như tro tàn, tung mắt Mang Lực có một tia không đành lòng, muốn tiến tên thì Sở Nguyệt kéo hắn lại. Mang Lực mỉm cười với Sở Nguyệt, sau đó đi tới trước mặt Đường Tiểu Nhu, nói, Tiểu Nhu, ngươi chắc biết, ngươi hiện tại là hy vọng của Đường gia. Phụ mẫu ngươi đều hy vọng ngươi có thể gia nhập Vân Hải Thư Viện, nếu ngươi hiện tại tự sát, ngươi nói xem họ sẽ ra sao? Đệ đệ còn nhỏ tuổi của ngươi sẽ ra sao? Đường Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Mang Lực, cuối cùng nàng ta lại nhìn Sở Nguyệt ở bên cạnh, không nói gì, nhưng trong mắt đã không còn vẻ muốn chết. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, ừ, con người ta không phải là thánh hiền, sao có thể không có lỗi lầm? Biết sai để sửa là được. Nói xong, Dương Diệp ngay ra. Mình hình như diễn hơi sâu rồi, hiện tại mình vẫn chưa phải là giáo tập mà. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn về phía nam tử áo đen, nói, ngươi không phải muốn cướp sao? Có thể cướp được rồi đó, ừ, đánh một chút thì không sao, chỉ cần không chết người là được rồi. Nghe vậy, mấy người trong sân cũng ngây ra, nhìn Dương Diệp với vẻ cổ quái, hai người Mang Lực và Sở Nguyệt lập tức trở nên đề phòng, bởi vì ở đây hai người bọn họ là yếu nhất. Nam tử áo đen nhìn ba người Mang Lực, sau đó lắc đầu nói, không còn tâm tình, cách đây không xa có một hang sói, đại khái có hơn 20 con lang yêu tôn cấp. Lúc này, Lãnh Ngọc Nhiễm bỗng nhiên nói, không biết ba vị có hứng thú không, ba vị, tất nhiên chỉ Dương Diệp, nam tử áo đen và nam tử cẩm bào. Hơn 20 con. Mắt nam tử cẩm bào sáng lên, nói, chật chật, hơn 20 nội đang yêu thú. Nếu có thêm mấy viên. Gần như là thể trở thành đệ tử lớp giáp rồi. Trở thành đệ tử lớp giáp khó lắm à? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nghe vậy, vẻ mặt nam tử cẩm bào cứng đờ, hắn nhìn Dương Diệp không nói gì. Mấy người trong sân cũng nhìn Dương Diệp với vẻ cổ quái. Lúc này, Lãnh Ngọc Nhiễm bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói, huynh đài chẳng lẽ không phải đệ tử tới nhận khảo hạch, phải, đương nhiên là phải rồi. Dương Diệp vội vàng cam đoan, tuyệt đối là hàng thật giá thật. Vậy sao ta cảm thấy huynh đài hình như chẳng biết gì về việc của Vân Hải Thư Viện cả? Lãnh Ngọc Nhiễm nói, Dương Diệp nói, từ nơi xa xôi hẻo lánh tới, cho nên không biết nhiều lắm về những việc này, khiến chư vị chê cười rồi. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh, Lãnh Ngọc Nhiễm nói, muốn thành đệ tử lớp giáp, mỗi người cần ít nhất liệp sát 50 yêu thú tôn cấp, 50 yêu thú tôn cấp, huynh đài cảm thấy là đơn giản sao, cũng không phải quá khó mà. Dương Diệp nói theo bản năng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm có chút khó coi. Chỉ có Đường Tiểu Nhu là thầm công nhận, bởi vì lúc trước yêu thú tôn cấp chính là bị một quyền của Dương Diệp trực tiếp miểu sát. Đương nhiên nàng ta không dám nói ra. Nam nhân trước mắt này hiện tại thoạt nhìn thì cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng cảnh hắn trở nên tức giận nàng ta không quên. Dương Diệp cũng nhận thấy lời nói của mình có chút quá lố, liền cười cười nói, ta là nói, nếu chúng ta liên thủ với nhau. Mỗi người kiếm 40-50 viên nội đan của yêu thú tôn cấp cũng không phải là khó. Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Dương Diệp, nói như vậy, các ngươi đều đáp ứng hả? Không thành vấn đề, chương 1695, tìm ngươi đòi là để mắc tới ngươi rồi đó. 2. Nam tử mặt cẩm bào nói, lực lượng của một người chung quy vẫn quá yếu, nếu ba người liên thủ khẳng định sẽ đạt được nhiều hơn là chỉ có một người, không thành vấn đề. Nam tử áo đen cũng nói. Chư vị, vậy chúng ta cáo từ. Mang Lực bỗng nhiên nói. Đi với mấy người đang trước mắt, hắn không cảm thấy an toàn. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Đường Tiểu Nhu ở bên cạnh, nói, Tiểu Nhu, người đi cùng chúng ta, hay là... Đường Tiểu Nhu nhìn Sở Nguyệt, sau đó nói, các ngươi đi đi, ta muốn đi theo bọn Diệp huynh. Nói xong, nàng ta nhìn về phía đám người Dương Diệp, nói, hát ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mang tới thêm phiền toái cho các ngươi. Lãnh Ngọc Nhiễm trầm ngâm một thoáng, nói, đi theo chúng ta cũng được, có điều nếu gặp phải nguy hiểm, chúng ta sẽ không bận tâm tới ngươi đâu. Hơn nữa nếu ngươi muốn được chia nội đan yêu thú thì ngươi nhất định phải xuất lực. Bằng không chúng ta cũng sẽ không cho không ngươi, được. Đường Tiểu Nhu vội vàng gật đầu nói. Bảo trọng. Mang Lực nói xong liền dẫn Sở Nguyệt biến mất trong tầm mắt mọi người. Chúng ta đi. Lãnh Ngọc Nhiễm nói xong, thân hình khẽ động, lướt về phía xa, đám người Dương Diệp lập tức đi theo. Chỉ chốc lát sau, Dương Diệp cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức cường đại, trong đó trừ của yêu thú ra còn có của nhân loại. Lãnh Ngọc Nhiễm dừng bước, trầm giọng nói, chúng ta tới chậm rồi. Một thoáng sau, mắt hắn lại sáng rực, nói, không chậm, là đúng lúc. Hắc hắc, cách mấy người xa xa, hai nam tử và một nữ tử đang kịch chiến với hơn 10 yêu thú. Mà trên mặt đất còn có 7 thi thể của lang yêu tôn cấp, có điều lúc này ba người hiển nhiên đang cố hết sức, dưới sự vây công của hơn 10 lang yêu tôn cấp, ba người đã hoàn toàn bị áp chế, đừng nói muốn chuyển bại thành thắng, cho dù là có chạy được hay không cũng là vấn đề. Phải biết rằng tốc độ của lang yêu tôn cấp tuyệt không yếu hơn nhân loại, Lãnh Ngọc Nhiễm dừng bước, trầm giọng nói, chúng ta tới chậm rồi. Một thoáng sau, mắt hắn lại sáng rực, nói, không chậm, là đúng lúc. Hắc hắc, cách mấy người xa xa, hai nam tử và một nữ tử đang kịch chiến với hơn 10 yêu thú. Mà trên mặt đất còn có 7 thi thể của lang yêu tôn cấp, có điều lúc này ba người hiển nhiên đang cố hết sức, dưới sự vây công của hơn 10 lang yêu tôn cấp. Ba người đã hoàn toàn bị áp chế, đừng nói muốn chuyển bại thành thắng, cho dù là có chạy được hay không cũng là vấn đề. Phải biết rằng tốc độ của lang yêu tôn cấp tuyệt không yếu hơn nhân loại. Ngồi chờ ngư ông đắc lợi, khóe miệng thanh niên mặc cảm bào nở một nụ cười tà dị. Cũng được. Nam tử áo đen gật đầu đồng ý, Dương Diệp không nói gì, khảo hạch này vốn chính là tàn khốc. Nên nói là không từ thủ đoạn, như vậy mặc dù có chút tàn nhẫn. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, những người đủ tư cách cuối cùng tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh, bằng hữu ở xa xa xin hãy xuất thủ tương trợ, chúng ta là bằng hữu của Phong Vũ Triều, bằng hữu nếu xuất thủ tương trợ, sẽ có hậu tạ. Xa xa, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Phong Vũ Triều, Dương Diệp khẽ nhíu mày, nhìn về phía ba người Lãnh Ngọc Nhiễm, sắc mặt ba người có chút khó coi và ngưng trọng, lần này tới tham gia khảo hạch của Vân Hải Thư Viện có rất nhiều người. Nhưng mạnh nhất trong đó thuộc về bốn người này phân biệt là Lý Mậu Trinh, Ngọc Vô Kiều, Mạc Hân Vũ và Phong Vũ Triều. Mỗi một người bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, đừng nói yêu thú tôn cấp, cho dù là yêu thú hoàng cấp cũng đều có thể trảm sát. Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Dương Diệp thì tiện giải thích. Lý Mậu Trinh cũng tới. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, nói, vậy thì có liên quan gì tới chúng ta? Lãnh Ngọc Nhiễm trợn mắt nói, ngươi nói xem. Nếu Phong Vũ Triều biết chúng ta thấy chết mà không cứu được, hơn nữa còn mượn gió bẻ măng, ngươi nói hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ai, đúng là xui xẻo, còn tưởng rằng gặp được chuyện tốt, không ngờ lại là phiền toái. Nói xong, thân hình Lãnh Ngọc Nhiễm khẽ động, lao về phía đám yêu thú. Nam tử áo đen và nam tử cẩm bào cũng lập tức xông lên. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó cũng lao theo, sau khi có mấy người gia nhập, cục diện trong sân lập tức xoay chuyển. Hơn 10 lang yêu tôn cấp lập tức bị trảm sát, sau khi trảm sát hơn 10 con lang yêu tôn cấp, nam tử mặc áo trắng cầm đầu trong nam một nữ chắp tay nói với mấy người Dương Diệp, đa tạ mấy vị đã tương trợ, tuy rằng cảm ơn, nhưng hắn lại thu hết toàn bộ nội đan yêu thú trảm sát được vào trong túi của mình. Cảm ơn họ làm gì, lúc trước bọn họ trốn trong bóng tối, chẳng phải là muốn ngư ông đắc lợi sao, nếu không phải nghe thấy tên của biểu ca ta. Bọn họ không chừng còn ở sau lưng đâm lén thêm mấy dao đó. Nữ tử vừa lên tiếng khoảng chừng 20 tuổi, diện mạo có chút xinh đẹp, chỉ là lúc này trên mặt nàng ta đầy vẻ lạnh lùng và chăm chọc, giống như tức giận vì đám người Lãnh Ngọc Nhiễm lúc trước ra tay chậm trễ. Nghe vậy, sắc mặt nam tử áo đen và nam tử cẩm bào trầm xuống, định lên tiếng thì Lãnh Ngọc Nhiễm lại cản họ lại, sau đó nói, không sao, chuyện một cái nhấc tay mà thôi, chư vị, sau này còn gặp lại. Nói xong Lãnh Ngọc Nhiễm dẫn đám người Dương Diệp xoay người bước đi. Không tiễn. Nam tử mặc áo trắng cầm đầu cười cười. Chậm đã. Đúng lúc này, nữ tử đó bỗng nhiên nói, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm dừng bước, xoay người nhìn về phía nữ tử, ngón tay nữ tử chỉ về phía chồn tía đang ngủ trên vai Dương Diệp, nói, người thì có thể đi, nhưng tiểu gia hỏa này thì để lại cho ta. Đám người Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn về phía Dương Diệp lắc đầu nói, không được, nó thích ở bên ta. Ta tìm ngươi đòi là để mắc tới ngươi rồi đó. Nữ tử đột nhiên bước về phía Dương Diệp, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng. Đừng như vậy được không? Dương Diệp nói, bọn họ dặn ta phải nhún nhường làm người, ngươi cứ như vậy khiến ta rất khó xử. Nữ tử dừng chân, nói, ta đổi ý rồi. Dương Diệp cười nói, thế mới tốt. Nhưng mà lúc này nữ tử lại nói, không chỉ phải để lại tiểu gia hỏa này, mà nội đan yêu thú tôn cấp trên người các ngươi cũng phải để lại. Nụ cười của Dương Diệp lập tức cứng đờ. Chương 1696, giáo dục là phụ, quyền đầu là chính, một, nghe thấy lời nói của nữ tử đó, sắc mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm trầm xuống. Dương Diệp nhìn ba người, nói, các người gặp nguy hiểm, chúng ta xuất thủ cứu giúp, các người chẳng thể hiện gì thì thôi. Hiện tại còn muốn cướp chúng ta, thế có phải hơi quá đáng không? Thể hiện à, ba người nữ tử giống như nghe thấy chuyện cực kỳ buồn cười, trên mặt ba người đều lộ vẻ châm chọc. Nữ tử nói, lúc trước các ngươi xuất thủ tương trợ, chẳng phải bởi vì danh tiếng của biểu ca ta sao? Nếu không phải vậy, các ngươi không chỉ không ra tay tương trợ mà còn đợi ngư ông đắc lợi, ta nói không sai chứ? Nói đến đây, nữ tử cười lạnh một tiếng, nói, nếu như vậy, chúng ta vì sao phải cảm kích các ngươi? Được rồi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, không muốn thành tàn phế thì mau giao nội đan yêu thú tôn cấp trên người các ngươi ra đây. Còn cả tiểu gia hỏa trên vai người nữa, nhớ kỹ, ta muốn ngươi quỳ xuống dâng tới trước mặt ta. Dương Diệp nói, vốn ta là muốn giáo dục là chính, quyền đầu là phụ, nhưng hiện tại xem ra, ta hoàn toàn thất bại rồi, cho nên, ta quyết định dùng quyền đầu làm chủ, giáo dục làm phụ xem sao. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt. Bóp. Một cái tát vang lên, tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nữ tử đó trực tiếp bay ra sau mấy trăm trượng, sau khi va gãy gần 20 cây đại thụ mới rơi xuống đất. Mọi người hoàn toàn kinh sợ. Một là vì thực lực của Dương Diệp, bởi vì ở đây cơ hồ là không ai có thể nhìn thấy hắn xuất thủ, hai là không ngờ Dương Diệp dám động thủ, phải biết rằng, nữ tử này chính là biểu muội của Phong Vũ Triều, hắn không sợ Phong Vũ Triều trả thù sao? Ngươi có biết nàng ta là... Nam tử mặc áo trắng cầm đầu đang định lên tiếng, nhưng mà còn chưa nói xong thì bụng hắn đã truyền đến một cơn đau nhói, sau đó cả người bay ngược ra sau. Tên còn lại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không có sức hoàn thủ, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm trong lòng vô cùng chấn động, khi nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt bọn họ không chỉ có thêm vẻ ngưng trọng mà còn cả vẻ đề phòng. Nữ tử bị Dương Diệp đánh đã đứng lên, lúc này, má phải nàng ta đã sưng vù, giống như là mặt lợn. Nữ tử hiển nhiên đã bị đánh cho ngây ngốc, một hồi lâu sau hồi phục lại tinh thần, nàng ta oán độc nhìn Dương Diệp, gầm lên như bị điên, ngươi dám đánh ta, ngươi không ngờ dám đánh ta, biểu ca ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Bóp! Lại một tiếng tát vang lên, sau đó nữ tử đó lại bay ra sau, lần này, mặt bên trái nữ tử cũng sưng lên. Lúc này không phải giống như đầu heo mà là biến thành đầu heo thật sự. Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử đó, nói, ngươi tên gì? Ngươi, nữ tử đó hầm hầm nhìn Dương Diệp, lại muốn nói gì thì lúc này tay phải Dương Diệp lại giơ lên, thân thể nữ tử lập tức run bắn, không dám nói những lời đe dọa nữa, thì thào nói khẽ, ta tên là Hạ Băng Vi, biểu ca ta là Phong Vũ Triều. Dương Diệp lắc đầu, nói, nữ nhân như ngươi đúng là bị người nhà chiều hư rồi, cho nên làm việc mới không kiên nể gì như vậy, với tính cách của ta trước kia. Đối với người như ngươi ta thích dùng một kiếm để kết liễu. Có điều hiện tại ta quyết định giáo dục ngươi thôi. Ngươi ở chịu tiếp nhận sự giáo dục của ta không? Ta, Hạ Băng Vi muốn nói gì đó, nhưng lúc này Dương Diệp lại thản nhiên như không giơ tay lên. Khóe miệng Hạ Băng Vi giật giật, sau đó nói, ta tiếp nhận giáo dục. Dương Diệp cười gật đầu, sau đó lại nhìn về phía hai gã nam tử bên cạnh, nói, các ngươi thì sao? Ngươi dám đối đãi với Băng Vi như vậy? Phong Vũ Triều sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nam tử mặc áo trắng cầm đầu âm trầm nói. Dương Diệp đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt nam tử mặc áo trắng. Trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp trực tiếp túm lấy tóc nam tử, sau đó đột nhiên nhấc nam tử lên rồi đập xuống đất. Bùm! Nam tử kêu la thảm thiết. Một đập này chính là mấy chục cái. Trong sân, toàn bộ mặt đất đều hoàn toàn vỡ nát, mà tiếng kêu thảm thiết của nam tử cũng không ngừng vang lên. Thấy một màn này, trong sân không ai là không rùng mình, đặc biệt là Hạ Băng Vi, cả người nàng ta run lẩy bẩy. Đồng thời, trong lòng cũng lấy làm may mắn vì lúc trước đáp ứng nhận giáo dục, ta nhận giáo dục. Trong sân, một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Dương Diệp ngừng lại, đặt nam tử sang một bên. Lúc này toàn thân nam tử đã sưng phù, thất khiếu đổ máu, có điều cũng may vẫn còn thở. Dương Diệp vỗ vỗ tay nói, sớm như vậy có phải tốt hơn không? Cứ muốn ta phải dùng nắm đấm. Nói xong, hắn nhìn về phía mặt nam tử mặc áo xám còn lại, thân thể nam tử rung lên, vội vàng nói, ta nguyện ý nhận giáo dục, ta nguyện ý 100 lần. Dương Diệp gật đầu, cười nói, tốt lắm, ngươi là một nhân tài có thể đào tạo. Hiện tại chúng ta nói lại chuyện vừa rồi nhé, chúng ta cứu các ngươi không chỉ không tỏ thái độ, còn lấy oán trả ơn, muốn cướp chúng ta, các ngươi nói xem, loại hành vi này có đúng hay không? Ba người vội vàng lắc đầu, Dương Diệp lại nói, ta biết, các ngươi là bởi vì các ngươi phía sau có chỗ dựa, cho nên không sợ gì. Chỉ là các ngươi có nghĩ tới không, các ngươi nếu gặp phải một số người tâm địa ác độc, hoặc là người có hậu trường mạnh hơn các ngươi, vậy các ngươi chẳng phải là sẽ phải chết không toàn thây à? Giống như hiện tại, thực lực của ta hoàn toàn là nghiền ép các ngươi, nếu không giảng đạo lý với các ngươi thì các ngươi chẳng phải là tiêu đời rồi à? Chương 1697, giáo dục là phụ, quyền đầu là chính, 2, đúng, người nói rất đúng, người nói có lý. Nam tử áo xám vội vàng gật đầu đồng ý, Dương Diệp nhìn về phía nam tử mặc áo trắng và Hạ Băng Vi, nói, hai người các ngươi thì sao? Có lý. Hạ Băng Vi nói rất khẽ, như sợ nói to sẽ chọc giận Dương Diệp. Có lý, thanh âm của nam tử mặc áo trắng thì vô cùng suy yếu, giống như sắp tắt thở vậy. Dương Diệp gật đầu nói, các ngươi đều cảm thấy có lý, vậy hiện tại, các ngươi nói cho ta biết, chúng ta lúc trước cứu các ngươi nên làm như thế nào? Báo ân. Nam tử áo xám vội vàng lấy ra 5 viên nội đan yêu thú tôn cấp đưa tới trước mặt Dương Diệp, nói, làm người không thể không có lương tâm, các ngươi cứu chúng ta nên báo ân, đại ca, đây là nội đan yêu thú lúc trước ta đoạt được, ta đã lấy ra hết. Ngươi phải nhận lấy đó, ngươi nếu không nhận sẽ khiến lương tâm ta cắn rứt, cũng chính là khinh thường ta. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng vui lắm, nói, ngươi tên gì? Chào đại ca, ta tên là Mã Ích. Nam tử áo xám vội vàng nói. Mã Thí. Dương Diệp gật đầu, nói, tên rất hay, tiểu tử ngươi có tiền đồ. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía đó Hạ Băng Vi và nam tử mặc áo trắng, Hạ Băng Vi do dự một thoáng, sau đó cũng lấy ra 5 viên nội đan yêu thú tôn cấp đưa tới Dương Diệp. Dương Diệp, nói, cảm ơn. Nam tử mặc áo trắng cũng run rẩy lấy ra 5 viên nội đan yêu thú tôn cấp. Dương Diệp tiếp nhận 15 viên nội đan yêu thú, nói, tốt lắm. Các ngươi đều cứu được, không lãng phí một phen khổ tâm của ta. Nói xong, hắn bấm tay búng một cái, 4 người lãnh ngọc nhiễm mỗi người có được 3 viên nội đan yêu thú, nói, đây là thù lao lúc trước của chúng ta, đừng khách khí. Đám người lãnh ngọc nhiễm, chật chật, nơi này xảy ra chuyện gì thế? Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp theo một nam tử tay cầm trường kiếm xuất hiện. Nam tử trường kiếm nhìn đám yêu thú tôn cấp ở xa xa, nói, lúc trước nghe thấy ở đây có động tĩnh, ta biết ngay nơi này khẳng định có người gặp yêu thú tôn cấp. Đáng tiếc, vẫn tới chậm. Nói xong, hắn liếc về phía đám người Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Hạ Băng Vi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, ngươi là Băng Vi. Hạ Băng Vi gật đầu nói, Vũ Phong ca, ta, vừa nói nàng ta vừa rơi nước mắt, mà không dám nói gì. Thấy thế, sắc mặt nam tử trầm xuống, hỏi, ai làm? Ta. Hạ Băng Vi khóc càng to hơn, nhìn thấy nữ nhân này khóc như hoàng hà vỡ đê, Dương Diệp không ngờ sinh ra cảm giác tội lỗi. Giống như hắn đã là mà ra chuyện người người oán trách với nàng ta vậy. Nam tử cầm kiếm nhìn đám người Dương Diệp, nói, ngươi yên tâm, ngươi là biểu muội của Phong Huynh, cũng chính là biểu muội của ta. Ai khi dễ ngươi, đó chính là khi dễ ta, cũng chính là khi dễ Phong Huynh, ngươi cứ nói đi. Cho dù là ngũ đại thiên tài của Thanh Châu tới đây hôm nay ta cũng sẽ làm chủ cho ngươi. Hạ Băng Vi vừa khóc lóc lắc đầu vừa nháy mắt với Vũ Phong. Tuy rằng nàng ta không biết nam tử mà mình đắc tội có thực lực mạnh như thế nào, nhưng Vũ Phong tuyệt đối không thể chống lại được. Đáng tiếc, sắc mặt Vũ Phong lại càng dữ tợn hơn, ánh mắt hắn đảo qua đám người Dương Diệp, nói, các ngươi thật là can đảm, không ngờ dám khi dễ nàng ta, các ngươi có biết nàng ta là ai không? Nàng ta chính là biểu muội của Phong Vũ Triều. Các ngươi có biết Phong Vũ Triều là ai không? Đó là đệ nhất thiên tài tương lai của ngoại viện Vân Hải Thư viện chúng ta đó. Nói xong, ánh mắt hắn nhất nhất đảo qua đám người Dương Diệp, nói, là ai làm? Tự đứng ra đi, sau đó phế bỏ hai tay. Không, phế bỏ hai tay hai chân, sau đó quỳ ở đây chờ Phong Huynh đến cho ta. Đám người Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn về phía Dương Diệp lắc đầu, nói, xem ra lại có một người cần ta giáo dục rồi. Hiện tại, hỏi ngươi một câu, ngươi có chịu tiếp nhận giáo dục hay không? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, thân thể nam tử mặc áo trắng đang nằm trên mặt đất lập tức run rẩy. Giáo dục á, thân hình Vũ Phong khẽ động, lao về phía Dương Diệp, ta không cần giáo dục, mà ta thấy ngươi mới cần giáo dục, hôm nay ta sẽ thay mẫu thân ngươi dạy ngươi phải làm người như thế nào. Chương 1698, ta chính là nhìn ngươi ngứa mắt đấy, một, bung. Một bóng người trực tiếp bay ngược ra sau. Là Vũ Phong. Một chiều, lại một chiêu. Vào lúc này, mọi người ở đây đã không phải khiếp sợ, mà là rung động, phải biết rằng, Vũ Phong có tôn giả cảnh. Huyền giả tôn giả cảnh tam phẩm cũng không có sức hoàn thủ. Diệp Dương này mạnh như thế nào? Sau khi Vũ Phong rơi xuống đất thì hoàn toàn ngây đơ, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, sau đó thì bản thân bay ra sau. Qua một hồi lâu, hắn vừa định đứng lên thì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó trực tiếp túm lấy tóc hắn, nói, xem ra, người thật sự không cần giáo dục. Dứt lời, Dương Diệp đột nhiên nhấc Vũ Phong lên rồi đập xuống đất. Bùm! Đập một phát là mấy trăm cái liền. Lúc ban đầu, Vũ Phong vẫn còn hét thảm, nhưng cuối cùng, hắn một chút thanh âm cũng không phát ra được. Chỉ chốc lát sau, thân thể Vũ Phong đã hoàn toàn thành một đống thịt nát, mà đầu của hắn vẫn ở trên tay Dương Diệp. Dương Diệp thuận tay ném một cái, đầu Vũ Phong bay đi. Dương Diệp nhìn ba người Hạc Băng Vi, nói, nhìn thấy chưa, làm người nếu không biết nhún nhường, rất có thể chính là sẽ gặp phải kết cục này đấy. Ba người Hạ Băng Vi lập tức trùng mình, ba người lần này sợ thật rồi. Ngươi nói rất đúng, đúng lúc này, một nam tử đột nhiên từ xa đi tới, nam tử mặc một thân quần áo đen, trên cổ hắn có một vết sẹo dài hơn 10 cm, lộ ra vẻ dữ tợn. Lúc này, nam tử nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt hắn, sát ý lộ rõ. Bên cạnh nam tử áo đen này còn có một nam tử áo xanh đi theo, nam tử áo xanh lưng đeo hộp kiếm, thần sắc lạnh lùng. Biểu ca, Hạ Băng Vi nhìn thấy người này, thì hòa một tiếng bật khóc. Nàng ta trực tiếp nhào vào trong lòng nam tử, ôm chặt lấy nam tử áo đen mà khóc, nước mắt còn khủng bố hơn hoàng hà vỡ đê. Nghe vậy, sắc mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm đồng loạt biến đổi, mấy người đều kinh hãi nhìn nam tử áo đen. Bọn họ không ngờ nam tử áo đen này chính là Phong Vũ Triều trong truyền thuyết. Tuy Phong Vũ Triều không có thanh danh hiển hách như ngũ đại thiên tài của Thanh Châu, nhưng trong phạm vi mấy chục vạn dặm của Vân Hải Thành thì cực kỳ nổi danh. Tuy hắn hiện tại chỉ là tôn giả cảnh, nhưng đã từng giao thủ với cường giả bán thánh. Thực lực của giám người Lãnh Ngọc Nhiễm cũng không tồi, nhưng so với bán thánh vẫn có chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, Phong Vũ Triều ở trong mắt bọn họ tuyệt đối thuộc về tồn tại phải ngước nhìn. Cũng chính bởi vậy, lúc trước bọn họ mới không dám khoanh tay đứng nhìn, đành phải xuất thủ tương trợ đám người Hạ Băng Vi. Hiện tại, nhìn thấy Phong Vũ Triều, nếu nói không kiên kỵ thì tuyệt đối là giả. Tuy rằng kiên kỵ, nhưng đám người Lãnh Ngọc Nhiễm không bỏ đi, ngược lại còn bước tới gần Dương Diệp, chứng tỏ muốn cùng tiến cùng lùi với Dương Diệp. Nam tử áo đen chậm rãi vuốt ve lưng Hạ Băng Vi, an ủi, đừng sợ, có biểu ca ở đây rồi, không ai dám khi dễ ngươi đâu. Hạ Băng Vi vừa khóc vừa chỉ vào Dương Diệp. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Dương Diệp thì vội vàng rụt tay lại, sau đó thì không dám nói gì nữa, chỉ khóc. Đây là bị khi dễ tới mức nào mới có thể như vậy? Sắc mặt nam tử áo đen càng âm trầm hơn, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, nói, biểu muội ta từ bé tới giờ, ta chưa bao giờ nỡ nói một cây nặng lời với nàng ta. Ngươi lại xuất thủ đánh nàng ta, ha ha, nói cho ta biết, ngươi muốn chết như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Hạ Băng Vi, nói, ngươi nói đi. Ta có khi dễ ngươi không? Hiển nhiên, dư uy của Dương Diệp vẫn còn, Hạ Băng Vi nhìn Dương Diệp, nhưng không dám nói gì. Dương Diệp xuề tay, nói, kỳ thật, ta đánh nàng ta là muốn tốt cho nàng ta thôi, đánh nàng là vì muốn tốt cho nàng ta. Phong Vũ Triều tức tới bật cười, nói, được, Hay lắm, hôm nay ta xem như đã được thấy cái gì gọi là kiêu ngạo rồi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy Hạ Băng Vi ra, sau đó bước về phía Dương Diệt, hiện tại, ta cũng muốn tốt cho ngươi. Phong Vũ Triều nói xong liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên ở từ xa vang lên, Phong Tử, ai đắc tội với ngươi mà khiến ngươi tức giận như thế? Thanh âm vừa dứt, một nữ tử xuất hiện. Nữ tử mặc váy dài màu đen, tay cầm một chiếc ô màu đen, trên mặt mang theo nụ cười tươi tắn. Mặc Hân Vũ, là ngươi à? Phong Vũ Triều trầm giọng nói. Nữ tử váy đen tên là Mặc Hân Vũ cười cười, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Băng Vi, thật là thú vị, không ngờ có người dám đánh biểu mùi bảo bối của ngươi. Nói xong, nàng ta xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, là ngươi đánh à? Dương Diệp gật đầu, mắt cũng quan sát Mặc Hân Vũ này, không thể không nói, nữ nhân này và Phong Vũ Triều rất không tồi, hai người đều là tôn giả cảnh tam phẩm, nhưng thực lực của hai người này tuyệt đối đã hơn xa một số hoàng giả cảnh. Khóe miệng Mặc Hân Vũ lộ ra một nụ cười gằn, ta ghét nhất là nam nhân đánh nữ nhân. Bất kể là vì lý do gì thì cũng đều đáng chết, dứt lời, ô trong tay nàng ta đột nhiên xoay tròn, tiếp theo mấy chục luồng ánh sáng bạc bắn về phía Dương Diệp. Tay phải Dương Diệp vung lên, những luồng ánh sáng bạc trong phút chốc toàn bộ tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, hai người Mặc Hân Vũ và Phong Vũ Triều mắt lập tức híp lại. Phong huynh, Mặc tiểu thư, xem ra các ngươi gặp phải cao thủ rồi. Lúc này, nam tử áo xanh lưng đeo hộp kiếm bỗng nhiên nói, ta vốn không muốn nhúng tay, nhưng ta rất tán thành lời nói của Mặc Hân Vũ tiểu thư, bất kể là lý do gì, đánh nữ nhân chính là không đúng. Nói xong, hắn đột nhiên cũng chỉ về phía Dương Diệp. Một đạo kiếm quang từ hộp kiếm sau lưng bắn ra, trực tiếp chém về phía Dương Diệp, tốc độ giống như tia chớp. Kiếm ý cửu trọng đỉnh phong, nhìn thấy một màn này, trong mắt hai người Mặc Hân Vũ và Phong Vũ Triều lộ vẻ ngưng trọng. Nhưng mà, trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp vươn hai ngón tay ra, sau đó nhẹ nhàng kẹp một cái, chỉ kẹp một cái mà huyền kiếm mang theo kiếm ý cửu trọng trực tiếp bị kẹp chặt. Chương 1699, ta chính là nhìn ngươi ngứa mắt đấy. Hai, Dương Diệp lắc đầu, nói. Kiếm ý không đủ ngưng luyện, tốc độ cũng không quá nhanh. Vẫn phải luyện thêm. Mọi người, lần này, trong mắt ba người Mặc Hân Vũ không phải là ngưng trọng mà vô cùng ngưng trọng. Đặc biệt là nam tử áo xanh. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bấm tay búng một cái, huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay ngược về phía nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh biến sắc, huyền khí trong cơ thể trong nháy mắt ùa vào tay phải. Tiếp theo, tay phải hắn vẫy một cái, tóm lấy chuôi kiếm. Ông! Huyền kiếm rung rẩy kịch liệt, tay phải nam tử áo xanh trực tiếp nứt ra. Mà nam tử áo xanh bị cổ cự lực này chấn cho liên tục lui về phía sau, ngươi. Sau khi nam tử áo xanh dừng lại thì kinh hãi nhìn Dương Diệp, vào lúc này, nội tâm hắn đã sụp đổ. Bản thân hắn không ngờ ngay cả một kích của đối phương cũng thiếu chút nữa cũng không thể tiếp được, ngươi rốt cuộc là ai? Phong Vũ Triều trầm giọng nói. Ngươi đoán xem. Dương Diệp cười nói. Không cần đoán, ngươi căn bản không phải người tới tham gia khảo hạch lần này. Đúng lúc này, theo một đạo thanh âm vang lên, một lão già xuất hiện. Tịch trưởng lão. Nhìn thấy người này, mọi người vội vàng cung kính thi lễ với lão già, cho dù ba người Phong Vũ Triều cũng vậy. Tịch trưởng lão này tuy rằng chỉ là một vị trưởng lão ngoại viện, nhưng ở ngoại viện thực quyền vẫn rất lớn. Bọn họ làm sao dám đắc tội? Ngươi là ai? Dương Diệp nhìn lão già, hỏi. Lão già cười nhạo một tiếng, nói, ngay cả trưởng lão ngoại viện như ta cũng không biết, đúng là nực cười. Ngươi cũng thật can đảm, dám trà trộn vào Vân Hải Thư Viện đến, với bản sự của ngươi, ngươi tuyệt đối không thể trà trộn được. Khai thật đi, ngươi còn có đồng lõa hay không? Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, kỳ thật hắn chính là đệ tử lần này tới tiếp nhận khảo hạch. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, lúc trước không phải, nhưng hiện tại thì phải. Nghe vậy, tịch trưởng lão biến sắc, nói, như vậy không phù hợp với quy củ. Nhưng mà thanh âm đó tại không đáp lại. Sắc mặt tịch trưởng lão càng khó coi hơn, Dương Diệp nhìn về phía chân trời, sau đó cười nói, được, ta tiếp nhận khảo hạch. Hắn biết, người vừa lên tiếng chắc đã biết thân phận của hắn, đối phương sở dĩ làm như vậy, chắc vậy không muốn hắn lấy cớ đánh người của Vân Hải Thư Viện. Xem ra ngươi có hậu trường trong thư viện, tịch trưởng lão nhìn Dương Diệp. Âm trầm nói. Cũng có thể nói như vậy. Dương Diệp cười nói, tịch trưởng lão mặt âm trầm nhìn Dương Diệp, nói, ta nói cho ngươi hay, đừng tưởng rằng ngươi có hậu trường ở thư viện thì có thể kiêu ngạo, ngoại viện này là thiên hạ của Tịch Mãn Phong ta, đừng nói ngươi có thể thông qua khảo hạch hay không, cho dù ngươi có thể thông qua khảo hạch, ta với có thể chơi chết ngươi. Về phần hậu trường, hừ, ngươi cho rằng lão phu ở nội viện không có hậu trường à? Nụ cười trên mặt Dương Diệp chậm rãi tắt dần, nói, tới mức như vậy cơ à? Hắn biết, đối phương sở dĩ làm như vậy, đơn giản chính là do bị người thần bí vỗ vào mặt, cho nên đối phương mới trút giận lên đầu hắn, bụng dạ này. Cũng không đến mức thế. Khóe miệng Tịch Mãn Phong phát ra một nụ cười lạnh, nói, nhưng ta chính là nhìn ngươi ngứa mắt đó, Diệp Dương phải không? Chờ đó. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ rồi, Phong Vũ Triều cười lạnh một tiếng, sau đó cùng đám người mặc hân vũ xoay người lướt đi xa. Ngươi xong rồi. Lãnh Ngọc Nhiễm bỗng nhiên nói với Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Lãnh Ngọc Nhiễm nói, hiện tại ngoại viện không có giáo tập, trưởng lão ngoại viện có thể nói là lấy thúng úp voi, ngươi đắc tội với hắn, chẳng phải là xong à. Còn nữa, Vân Hải Thư Viện và Thiên Lang Sơn Mạch giao tiếp với nhau nhiều năm như vậy, trưởng lão ngoại viện khẳng định quen yêu soái của Thiên Lang Sơn Mạch, muốn đối phó ngươi thì không cần đợi ngươi vào tới Vân Hải Thư Viện, chỉ cần hắn thông báo một tiếng cho yêu soái nơi này là ngươi khẳng định sẽ xong đời. Gừ, Lãnh Ngọc Nhiễm vừa dứt lời, một tiếng gầm từ xa lên, tiếp theo, một con lang yêu hoàng cấp dẫn theo hơn 40 lang yêu tôn cấp từ xa lao tới. Mục tiêu của bọn chúng chính là đám người Dương Diệp.